Chương 178, nhìn xem bọn họ. Lư Duyệt dắt Tu Ma ống tay áo, thỉnh thoảng hai vai rung động. Cảm giác được đồ đệ lại phục đến trên người hắn, cười không thể ức thời điểm, Tu Ma khỏe miệng, cu nở dê đi theo có chút nít lên. Muốn cười liền dùng sức cười đi, dạng này nghẹn hung ác, đối thân thể không tốt. Nhiều lần, nếu không phải hắn kéo một cái, nàng đều có thể đem chính mình cười đổ. Tu Ma xem như bất đắc dĩ, ngươi ngược lại là thật bản lãnh. Cùng ngươi thân sinh sư bá học được thật nhiều. A Lư Duyệt nháy hai lần ánh mắt, chẳng lẽ sư phụ không cao hứng sao ta có thể giúp ngươi tại phù du sư bá kia, ra thật lớn một hơi đâu. Phù Chu nhìn thấy thân sinh sư huynh đều nghĩ đi vòng qua, đồ đệ dạng này, về sau chỉ sợ không biết có bao nhiêu người thấy được nàng, cũng muốn đi vòng qua. Tu Ma sờ sờ tóc của nàng, cao hứng sư phụ thật cao hứng, nhà ta Lư Duyệt dù là không sư phụ chỗ dựa, cu nở dê không ai dám khi dễ. Ba cái đồ đệ, đều có thể bảo vệ bọn hắn chính mình, hắn có thể yên tâm. Ai nói ta không cần sư phụ chỗ dựa? Lư Duyệt phi thường có tự mình hiểu lấy. Phù Du đại sư là xem ở sư phụ trên mặt, không thể không nắm lỗ mũi, nhận hạ 24 vạn linh thạch. Nếu không, người ta đến một câu, hắn chính là hỏi một chút, nàng cũng không thể để người ta thế nào. Người không thích Phù Du Tu Ma thăm dò hỏi một câu, gọi hắn như vậy cao hứng. Không phải Lư Duyệt ngẩng đầu. Suy nghĩ một chút, Phù Du đại sư quá khôn khéo, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Úc khôn khéo đồ đệ, lại còn nói người khác khôn khéo, cho nàng áp lực, cái này Tu Ma mặt mày còn một chút, nghe nói quản gia quản ni là cái tinh minh, nàng chuyên tìm ngu một chút tu sĩ làm bằng hữu. Có một đoạn thời gian, ngươi thời vũ sư bá đều muốn bị Hạ Du ngu xuẩn khóc. Như thế nào ngươi muốn học quản ni, bởi vì tính toán người khác quá nhiều. Không thể tin được bên người người bình thường Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, sư phụ nhất định là cố ý, nàng đã từng bị quản nghi ngộ nhận là ngu xuân ốc, mới kết giao được rồi. Ta nào có tính toán quá người khác, người ta không tính toán đến trên đầu ta, ta mới lười nhác qua nở người khác đâu. Lư Duyệt phi thường không hài lòng sư phụ nói như vậy nàng, thành đức hóa quỷ tiêu sự tình, rõ ràng là chính chùa Bàn Long làm không được vị, hại ta cùng nhị sư huynh, kém chút ra không được. Muốn bọn họ chút bồi thường làm sao rồi? Phù Chu đại sư coi như trung thực, có thế Phù Du đại sư, một câu lại một câu, bắt ta cùng nhị sư huynh làm phạm nhân thầm đâu. Nha đồng đốc, như vậy khỏe mắt nhai tất báo ngược lại là cùng với nàng sư tổ một cái tính tình, hắn cùng Phù Chu tự nhỏ cu nở dê nhau lớn lên, Phù Chu làm chuyện gì đều thiếu toàn cơ bắp, hắn đương nhiên muốn nhìn điểm, ngươi như vậy lừa bịp Phù Chu, ngươi nói hắn có thế mặc kệ sao đã quản ni đã đến tiêu gia môn. Về sau mo y thư, không cần can thiệp vào, ở trước mặt nàng, vẫn là ngu một chút tốt, nàng không thể không quản ngươi. Lư Duyệt trợn mắt hốc mồm khó được nhìn thấy tiểu đồ đệ bất chấp ngu đần bộ dạng, Tu Ma dạy dỗ được phi thường dụng tâm, chán ở dê lẽ lại ngươi còn không có phát hiện, ngươi bởi vì lưu vũ ngốc, tại trong tông khắp nơi không cần nàng nói chuyện, có chuyện gì, đều ngay lập tức vì nàng xuất đầu. Ngươi này đôi thuận phong ủng, cũng là bởi vì quản ni lúc trước nghĩ đến ngươi ngốc. Vì lẽ đó ngay cả Hạ Du cũng không để ý, ngay lập tức, lô vốn bán cho ngươi phần lớn thời gian, khôn khéo mà có điểm mấu chốt người, kỳ thật cuối cùng, đều là bị bên người đồ đần dùng được triệt để. Lư Duyệt muốn nói đây là ngụy biện, thế nhưng là trương nửa ngày thanh, nàng phát hiện, nàng không có cách nào phản bác. Có triển vọng có không vì, thỏa mãn biết không đủ ngươi muốn cùng ngươi thân sinh sư bá thật tốt học, có đôi khi, ba phải đến cảnh giới nhất định, cũng là phi thường không tầm thường. Tình đời muốn đồ đệ chính mình một chút xíu đi trải qua, một chút xíu đi học tập, không phải hắn như thế dạy, liền nhất định có thể dạy tốt. Ta không cần học ba phải Lư Duyệt nghị thông suốt chuyện gì, nhìn thẳng sư phụ, ta muốn học để đại sư huynh gánh vác trách nhiệm của hắn. Tu Ma ngạc nhiên, tiểu đồ đệ chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, hiển nhiên, đại đồ đệ còn muốn làm hắn tiêu giao sơn bá vương, là không được. Khu ngươi không sợ tần thiên, lại đem ngươi khó khăn trọng chỉnh tàn kiếm phong hình tượng. Lại kéo đến giá trị âm chỉ cần hắn dám, ta có là biện pháp chỉnh hắn. Lư Duyệt ánh mắt xem xét xung quanh, cảm thấy sư phụ hiện tại đối nàng quá tốt, có chút không đúng. Lúc trước nàng vừa lệ vào sân môn, tàn kiếm phong liền ném cho nàng, hai vấn đề sư huynh, cu nở dê như vậy ném cho nàng. Hiện tại cho nhiều như vậy mật đường, nộ nhờ sư phụ lại giao cho mình, là nàng không muốn tiếp nhưng làm sao bây giờ vì lẽ đó vô luận như thế nào. Kia hai cái so với nàng đại người, nghị thuận buồm xuôi gió quá tiêu giao thời gian, cũng đừng nằm mơ. Song Xuân trùng quật nơi nào đó, Sở Gia Kỳ lần nữa sờ sờ lỗ thai, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai trái nóng lên, hình như là người nào tại nhắc tới hắn. Sở Gia người, bao quát lao tổ ở bên trong, hắn đều đắc tội xong, bọn họ không có khả năng nhắc tới hắn. Trong tông, trừ đại sư huynh, cũng liền Lư Duyệt sẽ nhắc tới hắn. Đại sư huynh tại Lăng Vân Phong bế quan xung kích kết đan, vậy chỉ có thể là Lư Duyệt, cũng không biết nàng hiện tại thế nào, như bây giờ muốn hắn, chẳng lẽ, gặp cái gì nguy hiểm nếu không phải sư phụ xuất quan, đã tự mình đi tìm nàng, nếu không phải Hồng Sướng sư bá đem hắn quan cái này, hắn cũng muốn ra ngoài tìm người. Sở Gia Kỳ ta liền biết ngươi ở đây. Quản Nhi đá hắn một cước, ra hiệu hắn đem sạch sẽ địa phương nhường lại. Sở Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, yên lặng đem ánh mắt chuyển di, mặc kệ người. Không cho nếu là lúc trước, Quản Nhi liền tự mình động thủ, dùng phượng hoàng hỏa thiêu ra một khối sạch sẽ địa phương, ngồi xuống được rồi. Nhưng là hôm nay, rốt cục thu được bên ngoài truyền vào tới tin tức, nàng vô luận như thế nào, cũng muốn này họ Sở, cho nàng đem khối kia sạch sẽ tảng đá nhường lại. Ai không muốn nghe quên đi, Lư Duyệt cái kia xú nha đầu, nhưng làm ta thúc tổ hổ khổ. Sở Gia Kỳ bỗng nhiên một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Quản Ni nhìn lên một cái, bạch quang lóe lên ở giữa, quật bên trong liền truyền đến một trận buồn bực oanh, lại là bên cạnh nguyên bản dính dính cháo tảng đá, phía trên một tầng, bị gọt sạch, hắn lấy cực nhanh thân hình, lại ngồi vào phía trên kia. Lư Duyệt làm sao rồi, ta còn có triển vọng ngươi cứng đến bao nhiêu đầu? Quản Ni vô vô tay, đắc ý ngồi vào hắn lúc đầu sạch sẽ trên tảng đá, nàng rốt cục lương tâm phát hiện, thay đổi trang phục theo Không Minh Tông Phường Thị đến chùa Bàn Long. Nói đến đây cái, Quản Ni chính là một bụng hỏa, cái kia xú nha đầu, biết rất rõ ràng người của đường ra, tại bốn phía tìm nàng, nàng còn tới chỗ chạy, tuyệt không để bọn hắn những thứ này lo lắng nàng an toàn người bất lo. Sớm biết, nàng nên tại nàng vừa đi ra thí luyện ngay miệng, đem nàng xách đến trùng quật mới đúng. Đừng nói có không có, nàng là chuẩn bị theo chùa Bàn Long Phường Thị, đi vòng về Tiêu Giao sao gào to thế mà nói với nàng ba câu nói, thật không dễ dàng a. Quản Nhi cười híp mắt buông buông tay, không, nàng mang ta thúc tổ lại đồng loạt về Không Minh Tông Phường Thị, từ nơi đó đến Nghiên Sơn Quan, định chế Quy Nghiên chân nhân phát minh mới định thần đan. Sở Gia Kỳ chờ lấy nàng nói tiếp. Thúc tổ phát tới tin nói, Nghiên Sơn Quan bị người diệt môn, trừ vị kia Quy Nghiên chân nhân bởi vì luyện đan, tự tỏa luyện bên ngoài đàn phòng, những người khác không một mạng sống. Hiện tại hắn chính phối hợp tu chân liên minh khắp nơi trà tìm hung thủ. Sở Gia Kỳ lời nói nghe xong, nhắm hai mắt dưỡng thần. Ai thúc tổ gửi thư, ta đều nhận được, tu ma sư thúc hẳn là cũng đến đi ngươi nói, hắn có thể hay không đi qua, đem Lư Duyệt cưỡng chế sách về tông môn. Sở Gia Kỳ sơ qua đem ánh mắt mở ra một đường nhỏ, nghe nàng tại kia phân tích. Tu ma sư thúc tính tình cũng không tốt, Lư Duyệt tính tình cũng gấp, ngươi nói. Bọn họ có thể hay không lại giống Tiêu Giao đại tuyển thời điểm, như thế lại nhao nhao một khung. Quản Nhi phi thường đáng tiếc chính mình không thể nhìn thấy. Này hai sư đồ đối bính cảnh tượng, ta phải là tu ma sư thúc, tìm được nàng ngay lập tức, nhất định đem nàng theo đứng lên đánh một trận, lại nói chuyện với nàng. Nha đầu kia miệng có thế trôi chảy, tu ma sư thúc một đại nam nhân, không nhất định là đối thủ, nếu là có thể giúp nàng giáo huấn một chút Lư Duyệt, vậy cũng tốt. Khoảng thời gian này vì lo lắng nàng, nàng đều bị phạt đến nơi này. Sở Gia Kỳ một lần nữa nhắm mắt lại. Uy đừng giả bộ choáng váng được hay không, nơi này là trùng quật chỗ sâu. Chúng ta nghĩ ra được bên ngoài tin tức, chỉ có thể đón thêm lại lịch, để Hồng Sướng sư bá hài lòng. Hắn hài lòng, luôn có thể để chúng ta ra ngoài thấu gió lùa đi. Quản Ni nói đến đáng thương vô cùng. Cái này người chết, 10 ngày không nói với nàng một câu. Nếu không phải nơi này luôn luôn có người này khí tức tại, nếu không phải mỗi lần trùng chiều lại đến thời điểm, hôn đàn này, luôn luôn dùng kiếm của hắn, không cho những cái kia buồn nôn đổ vỡ, tới gần qua nàng, xáo trộn nàng thi pháp, nàng đều muốn cho rằng, chỉ là nàng một người, bị giam tới đây. Đợi nửa ngày, như trước kia bình thường, không được đến một điểm đáp lại Quản Nhi, trong lòng tức giận, tàn kiếm phong quả nhiên không một người bình thường. Hồng Sướng sư bá cu nở dê thật là, đem nàng cùng ai giam chung một chỗ không được. Nhất định phải đem nàng cùng Sở Gia Kỳ quan một khối, thực sự là chịu đủ. Quản Nhi không nói ra được buồn bực, có thế trùng quật bên trong trùng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Này đều hai ngày, bọn họ nơi này, rõ ràng có cái khe lớn khe hở, người ta sửng sốt không tới. Nhìn xem địa phương quỷ quái này, khắp nơi dinh dinh cháo, bẩn được không được, vốn nên cũng là bọn chúng căn cứ mới đúng. Quản Nhi Nhi nở thấy càng sâu khe hở thành, sờ cằm của mình, có lẽ là nàng gần đây dùng phượng hoàng hỏa dùng quá lợi hại, vì lẽ đó bọn chúng không dám tới bên này, đều chuyển hướng. Đúng nhất định là. Sở Gia Kỳ nửa ngày mở mắt, nhìn một chút, nhảy cẫng lên vội vàng lao ra Quản Nhi, trong lòng thở dài. Sư phụ tính tình là không tốt, sư muội tính tình cũng không tốt, ở Mỹ lên khả năng, đạt 80%. Lần này không mấy vị sư bá từ đó hòa giải, cũng không biết Lư Duyệt có bị ăn đòn hay không. Sờ sờ lỗ thai, Quản Nhi hôm nay nhận được tin tức, hẳn là 3 ngày trước, vậy bây giờ, có lẽ sư phụ thực sự tìm tơ ý Không Minh Tông Phường Thị, tìm tơ ý Lư Duyệt. Có lẽ chính là nàng bị hủy khuất, tại nhắc tới hắn đâu Sở Gia Kỳ thanh kiếm ôm càng chặt chút. Chỉ hy vọng sư phụ có thế hạ thủ nhẹ chút, quản sư huynh là cái trung thực đầu, có thế xem ở quản ni trên mặt mũi, giúp Lư Duyệt một tay. Trong phường thị, Tu Ma giúp Lư Duyệt thanh toán hơn 10 vạn linh thạch, nhìn nàng mua một đống tán tu đỉnh cấp phối chế, cũng không biết nói cái gì tốt. Tiểu đồ đệ rõ ràng là nghĩ tiểu gia, ở bên ngoài thật tốt đuồng nghịch. Các loại tần thiên kết đan đi ra, tàn kiếm phong nàng nhận mệnh chính phó quản sự, có lẽ liền lại không qua nở nơi đó. Nghĩ đến Tần Thiên có khả năng lại đem tàn kiếm phong biến thành địa phương cất chim cũng không có, Tu Ma cảm thấy hắn răng đám đau. Lư Duyệt, ngươi thật chuẩn bị để ngươi đại sư huynh gánh trách nhiệm a? Hắn là đại sư huynh a, sư phụ càng như vậy, liền càng nói rõ không đúng, Lư Duyệt là thật lên tâm tư, để Tần Thiên đem hắn trách nhiệm gánh vác tới. Hắn không được. Tu Ma phiền não, năm đó sư nương của ngươi chết rồi, Tần Thiên mới chi nở tuổi, ta muốn đi đại hoang báo thù, trước khi đi. Không yên lòng, nói với hắn muốn hảo hảo ở tại Tiêu Giao sống sót, không cho ta trở về thời điểm, nhìn thấy hắn lại bị người khi dễ đến uất uất ức ức, hắn liền phải so với người khác hung ác, tại người khác không khi dễ hắn lúc trước, hắn trước được đi khi dễ người khác. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp rút, liền biết sư phụ không đáng tin cậy, chư vị sư bá, làm người cũng đều không sai, tùy tiện đem sư huynh giao phó cho cái kia, cũng không thể để hắn như vậy, biến thành người thấy chó hiểm nghi bộ dạng. Khu hắn bởi vì gặp gỡ quan hệ, trời sinh tự thi. Tu Ma có chút thổn thức, ngày đó ta nếu không phải như vậy nói hắn có thế bị người khi dễ chết. Nguyên lai tưởng rằng Tần Thiên tuổi thọ không dài, Y Thủy đã đem tiểu gia hỏa giao đến trên tay hắn, hắn liền muốn cho hắn tiêu giao tự tại một đời. Ai biết, hai cái tiểu đồ đệ vừa thu lại, tái xuất quan lúc, khí tật sư huynh thế mà nói với hắn, Tần Thiên mệnh số đã đổi nhưng bây giờ tính tình của hắn, đã sớm thành hình. Nộ nhỡ bị Lư Duyệt ép, sư huynh muội lên huyết tường họa, vậy nhưng làm sao bây giờ sư phụ chưa lại chi ngôn, để Lư Duyệt cũng là cảm thấy thở dài tự ti sao, làm sao lại không, còn nếu không phải lại đến một đời, dù là nàng bị cốc lệnh tắc đưa đến Linh Khư Tông, cũng là khắp nơi bị người khi dễ mệnh. Sư phụ, đại sư huynh rất thông minh. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia hắn làm như vậy, là bởi vì hắn đơn hiện tại còn có ta cùng nhị sư huynh, chúng ta đều đang cố gắng. Hắn cũng sẽ cố gắng, dù là không vì cái gì khác, vì tại trước mặt chúng ta, bảo trì lại hắn đại sư huynh mặt mũi, hắn cũng sẽ cố gắng. Lư Duyệt tự vào Tiêu Giao, chỉ gặp qua Tần Thiên phát ra một lần hỗn, vậy vẫn là hắn vì nàng xuất đầu thời điểm, hắn đem Cẩn Sơn sư huynh, ngăn ở trong môn, lại đập lại mắng, hận đến Cẩn Sơn cái kia kết đan tu sĩ, đều kém chút thổ huyết. Mặc kệ hắn đối với người khác thế nào, nàng chỉ biết nói, hắn đối nàng tốt là được rồi. Bởi vì biết nàng muốn đem nương sớm ngày tiếp vào tàn kiếm phong, không chỉ không tìm nàng phiền toái, đoạn thời gian kia, còn phi thường thành thật giúp nàng cải tạo tàn kiếm phong. Đại sư huynh là mạnh miệng mềm lòng người, nàng chỉ cần làm một chuyện, làm một cái ỷ lại sư huynh hảo sư muội, khoa khoa hắn, lại dùng sùng bái ánh mắt ngắm ngắm, cam đoan hắn có thế cùng như điên cuồng, đem tàn kiếm phong, kia đều làm cho thật tốt. Chỉ là những lời này, nàng vẫn là không nói cho sư phụ tốt. Tiểu đồ đệ nói đến Tần Thiên lúc ôn nhu, còn có chợt lóe lên trong sáng, lại làm cho Tu Ma yên tâm. Từ nhỏ nha đầu xử lý định thần đan chuyện bên trên, hắn phi thường minh bạch, cho dù là chính hắn cu nở dê xử lý không được tốt như vậy. Nhuệ khí giấu tại ngực, hoa khí phù ở mặt, tài hoa thấy ở chuyện, nghĩa khí thi cho người nàng có thể đem nghĩa khí cho chưa bao giờ thấy qua một mặt quy hương. Như thế nào sẽ hướng Tần Thiên xuất thủ? Tần Thiên có thể thu nhấc lên binh sĩ làm dạng, thật tốt bế quan xung kích kết đan. Hiển nhiên, nha đầu này, cu nở dê ở bên trong làm cái gì? Ngươi đều tin tưởng hắn như vậy, ta lại như thế nào không tin? Tu Ma có chút tiếc nuối, tiểu đồ đệ nhanh như vậy liền trưởng thành, hắn còn chưa nghĩ kỹ muốn làm sao làm nàng tốt sư phụ, nàng chỉ có một người, tại địa phương hắn không biết, trưởng thành đại thụ che trời. Hai ngươi sư huynh, đều có vô số khuyết điểm, về sau, sư phụ muốn ngươi nhìn xem bọn họ. Lư Duyệt không hiểu, đây là có ý tứ gì, tựa như ngươi lúc trước làm được như thế làm phi thường tốt chưa xong còn tiếp.